Tiên Ma Đồng Tu, chương 1221 Phục Hy chôn xương chi địa. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Phượng Nghi dưới sự chỉ huy tất cả mọi người buông tha cho mặt khác thạch điêu quái vật, toàn tâm toàn ý muốn giết chết những thứ này xen lẫn trong thạch điêu trong bầy quái vật hơn 10 tôn đầu người thân rắn Phục Hy thị. 9 cao thủ, ngoại trừ Phượng Nghi không dám sử dụng băng hồn thần kiếm bên ngoài, những người khác trong tay đều là nhân thế đỉnh cấp pháp bảo. Pháp bảo những nơi đi qua, những cái kia đầu người thân rắn thạch điêu từng cái vỡ vụn, rất kỳ quái, trong đó có hơn 10 tôn vỡ vụn về sau, mặc dù nặng mới ngưng tụ, bất quá tại ngưng tụ về sau chợt đã mất đi lực lượng thần bí, ngơ ngác đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, đếm, số lượng đúng lúc là 16 tôn, cùng tần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phàm trần thực trong trí nhớ vừa tới ô tuyền động trong chỗ đã thấy hoàn chỉnh đầu người thân rắn thạch điêu số lượng nhất trí. Đường 16 tôn toàn bộ bị tìm ra về sau, Phượng Nghi lập tức để mọi người cùng nhau công kích 6 tay ác ma thạch điêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tình huống bây giờ liền biến thành tương đối đơn giản. Tại từng cái đánh nát mỗi một chủng bất đồng loại hình thạch điêu quái vật về sau, chắc chắn sẽ có như vậy mấy tôn thạch điêu phục sinh phía sau biến thành chính thức thạch điêu. Đường tối hậu một cái dị tộc bộ dáng 7 thạch điêu bị đánh nát phía sau, trong tràng đúng lúc là 64 tôn thạch điêu đứng thẳng không động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá còn dư lại mấy trăm cái thạch điêu vẫn còn ở tiến công Diệp Tiểu Xuyên đám người. Vân Khất U một kiếm chém ngã một cái, kỳ quái một màn đã xảy ra, bị chặt ngược lại thạch điêu quái vật không có lại tiếp tục ngưng tụ phục sinh, mà là biến thành một đống nghiền nát tảng đá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã không có mắt trận khống chế, những thứ này thạch điêu đã mất đi phục sinh công năng, kỳ môn độn giáp bị triệt để phá vỡ chẳng qua là vấn đề thời gian. Hàn Đàm U Tuyền bên trong cái kia 6 tay răng nanh quái vật tựa hồ còn có chút không cam lòng, xấu xí lão đại theo Hàn Đàm U Tuyền trong chui đi ra, đều muốn một lần nữa dùng Hàn Đàm chi thủy kích hoạt này 64 tôn mắt trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên cùng Hoàn Nhan Vô Lệ đã sớm có phòng bị, nhìn thấy rậm rạp chằng chịt nhỏ bé cột nước phóng tới, hai người cùng một chỗ thúc dục phong chi pháp tắc, hai đạo cực lớn phong tường chắn Hàn Đàm U Tuyền bên ngoài, sở hữu cột nước toàn bộ bị gió tường ngăn trở. Phòng chính là âm dương chi khí, cho dù cái này Hàn Đàm chi thủy dù thế nào lạnh như băng, cũng căn bản không phá được phong tường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 6 tay quái vật thử đi thử lại mấy lần, mỗi lần đều bị phong tường chỗ ngăn, đến cuối cùng chỉ cần nó vừa lộ đầu, lập tức liền có pháp bảo hoặc là kiếm khí đánh đem tới đây. Quái vật kia tựa hồ rất thương tâm, rất phiền muộn, rất bất đắc dĩ, không còn có lúc trước mới ra lúc đến như vậy bể nghệ thiên hạ khí thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com, lắc xấu xí giữ tợn lão đại, thật dài cái đuôi hất lên, lặn xuống đã đến ô thuyền đáy đầm, không bao giờ nữa đi ra, không bao lâu tối hậu một cái dương nanh múa vuốt thạch điêu quái vật bị Bách Lý Diên Long Nha chủy bắn toái, cái này nữ nhân còn chạy tới dùng chân đi đá, đem một khối mấy trăm cân tảng đá lớn đầu cho đạp đã thành lớn chừng quả đấm hòn đá nhỏ khối, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ tình cảnh cùng 4 ngày trước bọn hắn lúc đi vào không sai biệt lắm, trong nham động một mảnh hỗn độn, khắp nơi vỡ vụn sụp đổ thạch điêu, chỉ có này 64 tôn thạch điêu còn bảo trì hoàn chỉnh trạng thái đứng vững, không biết tiếp theo nơi đây kỳ môn độn giáp bị mở ra cần chờ đợi bao nhiêu năm. Phá kỳ môn độn giáp, mọi người không có làm nhiều nghỉ ngơi, lập tức liền rời đi rồi u tuyền động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi lên hướng lên kéo dài thềm đá cũng không trách vật lại xuất hiện, mọi người lúc này mới yên lòng lại. Diệp Tiểu Xuyên hỏi, nơi đây tại sao phải có Phục Hy thị thiết lập kỳ môn độn giáp thuật? Này sơn động tuy nhiên rất lớn, bất quá cũng không như là có nhân sinh hoạt quá bộ dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phượng Nghi nói, nơi đây có lẽ là một cái mộ địa. Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc nói, mộ địa, ai, người vương Phục Hy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phượng Nghi gật đầu, nói. Có khả năng này, cái kia Hàn Đàm U Tuyền chúng ta không thể đi xuống, nếu như có thể xuống dưới, không chuẩn có thể tìm được người vương Phục Hy vũ hóa thạch thân, về phần Hàn Đàm U Tuyền bên trong đầu kia quái vật phải là thế thế đại đại thủ hộ lấy người vương Phục Hy khôi lỗi ác thú. Mọi người tự hồ cũng rất nhận đồng Phượng Nghi cô nương thuyết pháp, cái sơn động này sau khi đi vào một mực xuống thông, ngoại trừ thạch điêu cùng phù điêu bên ngoài, cũng không có chứng kiến bất luận kẻ nào giống như lúc này sinh hoạt quá dấu hiệu, không chuẩn thật sự là người vương Phục Hy chôn xương chi địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có lẽ liền Phục Hy cũng không nghĩ tới chính mình mộ địa giấu ở Minh Hải, giấu xa như vậy, vẫn bị đời sau tu chân giả tìm vào được. Diệp Tiểu Xuyên hô to tiếc hận, cái kia Hàn Đàm U Tuyền kỳ lạnh vô cùng, phân thủy châu cũng không thể đi xuống, pháp bảo rơi vào đi, lập tức sẽ đông thành băng côn, cho dù Phục Hy vật bồi táng rất nhiều, cho dù có Hà Đồ Lạc Thư, mọi người ai cũng lấy không được, tương hội vĩnh viễn chôn giấu tại nơi này Minh Hải trong sơn động. Hoàn Nhan Vô Lệ trực tiếp bác bỏ Diệp Tiểu Xuyên, nói: Hà Đồ Lạc Thư loại bảo bối này, là không thể nào bị Phục Hy đại thần dùng để chôn cùng, Phục Hy cũng không phải là một cái người ích kỷ, cho dù có thứ tốt, hắn cũng chỉ hội truyền cho đời sau chi nhân, sẽ không vĩnh viễn niêm phong cất vào kho ở trong tối không mặt trời U Tuyền dưới đáy, người đây là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dùng lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng, Diệp Tiểu Xuyên kéo ra cái mũi, nói: Ngươi lại không biết Phục Hy cũng không có xuống dưới quá U Tuyền dưới đáy, ngươi như thế nào như thế chắc Phục Hy bên người sẽ không có vật bồi táng. Lúc này đây chúng ta trước chiến lược tính lui lại, đợi trở lại trung thổ, đã tìm được có thể tiến vào này U Tuyền dưới đáy phương pháp, chúng ta lại ngóc đầu trở lại một. Góc truyện audio.com, lần ta thật sự tin tưởng vững chắc Hàn Đàm dưới đáy tuyệt đối có thứ tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người cũng đều là cười cười, không có ai thật sự sẽ tin tưởng Diệp Tiểu Xuyên còn có thể lại đến, không nói đến này U Tuyền căn bản là vào không được, cho dù thật sự để Diệp Tiểu Xuyên đã tìm được có thể xuống dưới phương pháp, Diệp Tiểu Xuyên đoán chừng cũng không có khả năng lại mạo hiểm một lần, hoa một năm thời gian tới nơi này tìm kiếm có lẽ có bảo bối. Diệp Tiểu Xuyên nói, kỳ thật tiếp theo đến tựu cũng không nguy hiểm như vậy, thời gian cũng sẽ không dài như vậy, lúc này đây sở dĩ mấy tháng mới vào Minh Hải, chủ yếu là không có kinh nghiệm dẫn đến, này chiếc xe trượt tuyết chạy quá chậm, nếu như là ngự không phi hành, một ngày phi cái 4.000, 5.000 dặm, chừng 10 ngày có thể theo cực. Bắc băng nguyên bay đến Minh Hải, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Diệc Song nói, người đây cũng quá lạc quan đi à nha, trên lý luận mà nói là không có sai thế nhưng tiến vào Bắc Hải về sau, thỉnh thoảng đúng là mưa to gió lớn, tại trong mưa gió như thế nào phi hành. Huống chi chu vi liền tòa đảo đều không có, cũng không thể một tháng đều tại bầu trời bay đi. Mọi người đều là gật đầu đồng ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên dùng một loại trào phúng ánh mắt nhìn xem mọi người, tựa hồ vẻ mặt khinh bỉ bộ dáng. Hắn kéo qua Tả Thu, nói: Trời trong nắng ấm thời điểm ta liền ngự kiếm phi hành, gặp được mưa to gió lớn sấm sét vang dội thì khí trời, chúng ta liền cưỡi xích phong tiên tử phân thủy châu lẻn vào đáy biển, cho dù không có phân thủy châu ta cũng có thể làm cho một cái thuyền A trên vài pháp trận về sau tại Minh Hải trong chạy đoán chừng thuyền. Cũng sẽ không mệt dã rời, lục giới túi càn khôn bên trong không gian đại muốn chết trang một cái thuyền đi vào không phải việc khó gì nhi à, cũng là bởi vì không có kinh nghiệm nên, dẫn đến mấy người chúng ta ngốc núc ních tại trên mặt biển nhẹ nhàng 4-5 tháng, phản hồi trung thổ, vừa muốn phiêu mấy tháng, được ăn bao nhiêu khổ a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe xong Diệp Tiểu Xuyên vừa đi vừa lải nhải, hầu như tất cả mọi người nhịn không được rút chính mình một cái vả miệng tử, đúng vậy, phương pháp này như thế nào trước kia cũng không có nghĩ tới đâu. Cái này Diệp Tiểu Xuyên trong đầu cả ngày cân nhắc rốt cuộc là cái gì? Những thứ này kỳ lạ quý hiếm phương pháp cổ quái hắn có thể nghĩ ra được. Nếu như phương pháp này thật sự có tác dụng đến Minh Hải tựa hồ biến thành đơn giản không ít, chỉ cần không cùng những cái. Kia ngốc núc ních Minh Hải cự yêu khởi xung đột sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm a, chuẩn bị một cái đại càn khôn túi liền biến thành. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.